chỉ cần đưa tay lên cũng đau tới mức nó chảy nước mắt giàn giụa. Bụng dưới lại tuôn trào một luồng nước nóng. Cái tã lót không dày lắm kia căn bản không thể ngăn cản cơn sóng mãnh liệt này. Trong nháy mắt, động tác mạnh đột ngột này đã làm phá tan sự cản trở của cái tã không thấm. Thấm ra cái áo sơ mi che đậy được không nhiều của Lý Khoa và cái áo vest của Ôn Cẩm cũng chịu chung số phận. Ôn Kha thè lưỡi, liếm mép dưới, cô bò lên ghế phụ để nhảy tới chỗ ghế sau. Cô dùng dáng vẻ đáng yêu của mình nhìn Ôn Cẩm, cái miệng mèo kêu meo meo, meo méo meo, nhanh nói với anh ấy là gì cả đến rồi. Lý Cẩu đàn trần trừ một lát, thử nói, gì cả, đến, Ôn Cẩm đang đối mặt với cô mèo liền sửng sốt, nói, chúng ta không có gì cả mà. Ôn Kha dùng một vuốt đập lên đầu mình, đúng là chuyện dở khóc dở cười. Ôn Cẩm lập tức phản ứng lại, tay anh đỏ bừng, bế Lý Cẩu đàn xuống xe. Ôn Kha vô cùng đáng thương đi sát theo sau hai người, cố gắng dùng mấy cái chân ngắn ngủn đuổi theo bước chân của Ôn Cẩm đang rảo bước đi trước. Từ trước tới nay Ôn Cẩm không thích nơi anh ở có dấu vết người khác sống ở đó, thế nên nơi này rất yên tĩnh. Phong cảnh lại đẹp, thỉnh thoảng anh còn đến ở mấy ngày. Lần này là lần thứ hai anh đưa Ôn Kha tới cảnh an. Mấy người trợ lý không ai có chìa khóa nên sau khi đến cũng không vào trong được. Cô nào cô nấy đều mặc đồ công sở, trang điểm tỉ mỉ, xách một đống đồ đứng ở cửa chờ Ôn Cẩm. Boss đại ma đầu, trở về, Ôn Cẩm bế Lý Cẩu đàn. Anh dùng gương mặt nghiêm túc nhìn trợ lý riêng của mình, ra hiệu cho cô tới gần. Cô trợ lý riêng sợ mình làm việc không chu toàn nên mặt mày tái mét đi tới cạnh Ôn Cẩm để nghe anh dặn dò. Tai Ôn Cẩm lại đỏ hơn một chút. Anh nhỏ giọng, mặt không hề có biểu cảm gì, nói, đi mua băng vệ sinh, hiện giờ cần, cách trương.